Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 102. Đầy dãy bạch cốt, đả thần tiên xem Tôn Ngộ Không ổn định nữ hài, vội vã đi qua đem nữ hài ôm lên. Nơi nào mới có giải dược? Hắn hỏi, Linh Sơn, Tôn Ngộ Không trả lời. Ta đêm qua ở phương thế giới này ngao du, phát hiện một chỗ đặc biệt, đó chính là Linh Sơn. Vô pháp dễ dàng tiến vào. Hắn cho rằng muốn nghĩ tìm tìm thuốc giải, cũng chỉ có thể đi Linh Sơn tìm. Mang tới ngươi đồ nhi, chúng ta bay qua. Đả thần tiên liền vội vàng gật đầu. Tôn Ngộ Không gọi mọi người đến gần, nhấc lên tường vân, nhẹ nhàng bay lên, hướng về Linh Sơn bay lên. Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới Tôn Ngộ Không bên người, hỏi, hiền đệ mới vừa nói nữ oa không chỉ mất đi thống khổ. Nếu là ta đoán không sai, nàng thất tình lục dục chẳng lẽ đều đã bị ngoại trừ? Không, Tôn Ngộ Không trả lời. Chỉ ít thích thú là lưu lại rồi. Hắn điều động tường vân, né tránh trên đường cưỡi mây đạp gió tăng nhân. Thế giới cực lạc cực hạn trang nghiêm tươi đẹp, không phải phàm nhân có thể hoàn toàn tưởng tượng. Nơi này mỗi người đều thân thể mềm mại, có thể cưỡi mây đạp gió, nắm giữ quá mức người thường trí tuệ. Mỗi thời mỗi khắc đều rất vui vẻ. Vô luận nói như thế nào, Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn những kia bay hòa thượng, thở dài một tiếng. Bạch y tôn giả kia thực lực không thể khinh thường. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn vẫn không có cùng bạch y tôn giả từng thấy, nhưng bạch y tôn giả có thể cải tạo thiên địa, đương nhiên không thể khinh thường. Nửa ngày sau, bọn họ đến Linh Sơn. Linh Sơn, Trung Linh Thần Tú, Hợp Thiên Địa Chi Linh Tuệ. Đây là Phật môn thánh địa, không có thể tùy ý xông vào. Tôn Ngộ Không dẫn dắt mọi người rơi trên mặt đất, đi bộ mà lên. Nơi này có ngàn vạn lầu các, trụ đều là thánh nhân. Tôn Ngộ Không nói rằng, ngàn vạn lầu các. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn Linh Sơn, ta xem có thể không như thế. Chấm ngoặc kép, hắn một hồi liền ngừng, bởi vì có một viên lá cây ở trước mặt hắn thổi qua. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn thấy trên lá cây liền có một tòa lầu các. Tòa lầu các này cực kỳ nhỏ bé, nếu như không nhìn kỹ, thậm chí không thấy được. Dĩ nhiên đúng là nhất hoa nhất thế giới. Trấn Nguyên Đại Tiên cảm khái không gì sánh được. Linh Sơn tùy tiện một chiếc lá, nói không chắc đều có thể tìm tới một ngôi lầu các. Từng cơn gió nhẹ thổi qua những này lá cây, cổ động trong lầu các nhạc khí cùng bảo tràng, tấu ra tươi đẹp Phật âm. Trừ bỏ những này lầu các bên ngoài, Linh Sơn còn bay lượn trăm ngàn chủng kỳ diệu tạp sắc chi chim. Chim thuộc súc sinh, thế giới cực lạc vốn không nên có chim, nhưng những này chim không phải phàm chim. Chúng nó bay khắp nơi múa, phát ra nhu hòa tao nhã âm thanh, tiên giảng người người muốn nghe được Phật pháp, khiến mọi người nội tâm bình tĩnh. Có pháp âm không ngừng mà ở trong lòng lưu truyền. Linh Sơn tinh diệu, càng siêu bên ngoài thế giới cực lạc. Đoàn người lại đi rồi nửa ngày, đến một chỗ sông lớn. Đứng lại, thủ sông tăng binh ngăn cản bọn họ. Các ngươi đến này có chuyện gì? Ta nghe nói người yêu cầu cực lạc, nhất định phải qua sông tiếp được gột rửa. Tôn Ngộ Không nói rằng, xin hãy cho chúng ta đi qua. Những tăng binh kia nhìn mọi người một mắt, sau đó lắc đầu, không được. Này sông cũng không phải là phàm sông, chỉ có tìm kiếm thanh tịnh người mới có thể vượt qua. Chúng ta đều là người tu đạo. Đả thần tiên nói rằng, tất có thể vượt qua. Vậy cũng không được, các tăng binh trả lời. Trừ phi uống qua tiếp dẫn dược, bằng không không thể quá. Bọn họ bưng tới một ít dược cho mọi người vừa nhìn. Đả thần tiên lập tức nhận ra, đây chính là nữ hài uống qua canh. Mọi người bưng canh, lùi tới xa xa. Hiền đệ, này nên làm gì? Trấn Nguyên Đại Tiên hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Trong lòng hắn rất kinh ngạc. Đi tới thế giới cực lạc sau, bọn họ bất luận làm chuyện gì, chưa từng có gặp phải từ chối người. Những này tăng binh dĩ nhiên sẽ từ chối bọn họ qua sông. Ta có biện pháp. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía nữ hài, nói rằng, ta mở ra nàng định thân thuật, đem mọi người đều nhỏ đi, treo ở trên người nàng. Tất cả mọi người cảm thấy đây là một biện pháp hay. Nếu là nàng không qua được nên làm gì? Chỉ có Đả Thần Tiên có chút bận tâm. Cái kia sông có dễ dàng như vậy bị lừa dối sao? Không có trở ngại. Tôn Ngộ Không trả lời. Ta tự có biện pháp giữ được nàng chu toàn. Hắn không chờ Đả Thần Tiên lại hỏi. Liền mở ra nữ hải định thân thuật. Ở báo cho cái kia sông là tìm kiếm cực lạc con đường sau. Nữ hải không chút do dự liền đã đáp ứng đi rồi. Tôn Ngộ Không lập tức đem tất cả mọi người nhỏ đi. Nắm ở lòng bàn tay. Sau đó hóa thành một vệt ánh sáng. Vọt vào nữ hải lỗ tai. Ngồi khoanh chân. Đi. Hắn nói một tiếng. Nữ hải liền hướng sông lớn đi đến. Bên sông lớn. Các tăng binh dùng Phật quang từ đầu đến dưới kiểm tra một lần nữ hài. Không có bất cứ vấn đề gì sau. Liền bỏ mặc nàng bước lên mặt sông cầu nổi. Nữ hài chắc chắn làm nổi đi ở trên cầu nổi. Tôn Ngộ Không ở trong tai nàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cả người Phật quang sáng lạn. Không những không có tăng cường nữ hài gánh nặng. Trái lại làm cho nàng càng dễ dàng hành động rồi. Bước qua sông. Sông một bên khác không có bất luận cái gì Phật binh. Chỉ có một con đường đi về một tòa đài cao. Hai bên đường đi trồng đầy bảo thụ. Những này bảo thụ đều là vô lượng bảo hương cùng hợp mà thành. Cả tòa linh sơn mùi thơm tràn ngập. Nữ hải đi lên đài cao. Thông thạo ở một đóa cự liên bên trên ngồi xuống. Tôn Ngộ Không mang theo mọi người bay ra lỗ tai của nàng. Hướng phía trước vừa nhìn. Trên đài cao to to nhỏ nhỏ rất nhiều hoa sen, đại thể đều là trống rỗng, nhưng cũng có mấy đóa ngồi người, mấy cái này hẳn là không có thành tựu cực lạc người. Trấn Nguyên Đại Tiên nói một câu xúc động, không nghĩ tới thế giới cực lạc sinh ra lâu như vậy. Còn có người không có gia nhập, Đả Thần Tiên gật đầu, trong lòng cũng rất kinh ngạc, hắn chợt nghe một trận thanh âm mừng rỡ, quay đầu nhìn lại. Có một tăng nhân theo trong hoa sen đứng lên. Ta thành công rồi. Tăng nhân kia cười to đi ra hoa sen. Ta thành tựu cực lạc rồi. Đả Thần Tiên ánh mắt nhìn về phía hắn. Lúc này, Tôn Ngộ Không sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Định, hắn dùng cái pháp, bỗng nhiên ổn định người kia. Hiền đệ, làm sao rồi? Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn sang. Người ổn định hắn làm cái gì? Vậy không phải hắn, Tôn Ngộ Không nói rằng, tất cả mọi người là sững sờ, không biết hắn nói cái gì nữa. Tôn Ngộ Không hướng hoa sen dùng cái pháp, hiện hình, chỉ một thoáng, đóa kia hoa sen phụ cận một cơn chấn động, lần thứ hai hiển hiện, trong hoa sen càng ngồi một cái giống như đúc tăng nhân. Tất cả mọi người ngây người rồi, chuyện gì thế này, tên kia tại sao có thể có hai cái? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi, Đả Thần Tiên, Tôn Ngộ Không mặt lạnh dặn dò, ngươi qua xem một chút hoa sen bên trong người kia. Đúng, Đả Thần Tiên đi tới. Hiếu Kỳ vừa nhìn, kia trong hoa sen cùng hoa sen bên ngoài, quả nhiên là cùng một người. Hắn lại cẩn thận kiểm tra một chút hoa sen bên trong tăng nhân. Trong lúc bỗng nhiên, hắn như là bị đâm vị quấn tới một dạng, cả người đều nhảy lên. Không. Không thể, chấm ngoặc kép, Đả Thần Tiên đầy mặt trắng bệch, khó mà tin nổi nói. Người này, hắn chết rồi, quả thực như vậy, Tôn Ngộ Không kéo nữ hài, mang theo mọi người rời đi đài cao. Hắn triển khai hỏa nhãn kim tinh, lần thứ hai nhìn về phía đài cao, chỉ thấy đài cao kia đỉnh, có một người áo trắng ngồi xếp bằng trên đó. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng chân kinh. Mà ở nó phía dưới, nhưng là đầy dãy bạch cốt, tòa đài cao này, càng là do vô số bạch cốt tạo nên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.